Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, Tam pháp. Không biết bên trong thế nào. Chờ ở cổng truyền tống bên này, Mục Nhu Nhu lòng nóng như lửa đốt. Lòng bàn chân như là đứng ở trên chảo nóng, không dừng được đang đi. Đang ở Seo Tia tiến nhập cổng truyền tống sau 2 phút tả hữu. Từ trong truyền tống môn vươn một tay, là Seo Tia, tay bỉ hoa cái ok đích thủ thế, lại thu về, đến đó, có thể xác định là không có nguy hiểm. Mục Nhu Nhu nhìn Đạo Tuệ liếc mắt, ở nhìn thấy nàng gật đầu sau khi cho phép, lập tức vọt vào cổng truyền tống, cả người không có vào trong đó. Một hồi ánh sáng chói mắt ngất chung vượt qua, đến khi thị giới khôi phục bình thường, thấy rõ ràng một màn trước mắt sau. Ồ một tiếng tự yết hầu tiết lộ ra ngoài. Sau đó, lục tục, những người khác lần lượt qua đây. Shino, đi ở Đạo Tuệ trước mặt Uchiha Uha. Còn có sau lưng Đạo Tuệ Sakuya Izayoi. Lại cuối cùng, là Demiurge. Những người khác chứng kiến mảnh này long mộ mà. Vẻ rung động tự nhiên là phát ra từ phế phủ. Đạo Tuệ không có có mắt, nhìn không thấy, mà dựa vào nàng trước mắt thần thức. Xa xa không dò được cái này nghĩa địa phần cuối. Nhưng, cái này không trọng yếu. Chân chính trọng yếu, hấp dẫn nàng chú ý, là nơi đây nồng nặc kia tột cùng. Ngưng mà chưa tản long khí tức, bao quát na phiêu tán ở giữa không trung rất nhiều long hồn. Bởi vì tu luyện có ứng long trường, tìm hiểu long cái này một vật chủng liền trở thành Đạo Tuệ hạng nhất chủ đề. Quá khứ, nàng là ở trong tài liệu thăm dò long đặc thù, hoặc trực tiếp ở hệ thống chiến đấu trường chung, chọn này long làm đối thủ, do đó tìm hiểu, so với này, lúc này đặt trước mặt long hồn, long khí tức, thật là làm cho thân thể của hắn, kể cả linh hồn cùng nhau sôi trào, thật vất vả kiềm chế xuống lúc đó chìm đắm trong đó. Tìm hiểu long, tu luyện ứng long trưởng ý niệm trong đầu, thần thức triển khai. Theo bên tai nghe được tiếng khóc quét tới, xem đến vào giờ phút này Mục Vân Vân, tha là có chút chuẩn bị tâm lý, cũng bị hình dạng của nàng làm cho sợ hết hồn. Quần áo xốc xếch dáng dấp, máu thịt be bét thảm trạng, yếu ớt, một số gần như biến mất hô hấp. Những thứ này, không một không đang nói rõ rồi nàng tại trước đây, trải qua bị dạng gì đối đãi, phạm vi của thần thức bên trong. Cũng không chỉ là Mục Vân Vân mà thôi. Còn có một cái người kỳ quái. Đó là từ hắc lôi tạo thành hư ảnh. Lúc này đang bị Seo Tia một tay cầm lấy thanh tịnh ném mạnh thương vững vàng đóng vào long cốt. Trên, không thể động đậy. Tiểu quỷ đại nhân, làm sao vậy? Có thể cho phép thuộc hạ đối với chỗ này thăm dò một. Hai, sao? Nơi đây khắp nơi đều có cùng long vật có liên quan. Có quá nhiều tài liệu có thể lợi dụng, có thể tăng Nazareth thực lực tổng hợp. Demiurge nói như vậy lấy, xin chỉ thị Đạo Tuệ ý tứ. Nếu là như vậy, Đạo Tuệ ở đâu có lý do cự tuyệt đâu. Gật đầu bằng lòng, Demiurge khẽ khom người ngỏ ý cảm ơn. Tiếp lấy triển khai ác ma cánh, bá sông lên trên cao. Phương hướng vừa truyền, sát na đi xa, hoàng tỷ, hoàng tỷ. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hoàng tỷ, Mục Nhu Nhu thanh âm thả rất nhẹ, rất nhu, phảng phất liên thanh thanh âm quá lớn, đều sẽ lộng thương trước mặt cái này thiên sang bách khổng người. Hồi lâu, cũng không thấy hoàng tỷ có phản ứng, mà từ hoàng tỷ lỗ tai chỗ chảy ra huyết đến xem. Lại hơi chút như vậy một kiểm tra, Mục Nhu Nhu là cũng không nhịn được nữa khóc giống lên. Mang tai vỡ tan. Không nghe được nàng nói, hầu bởi vì đau khổ, kêu thê lương thảm thiết mà khàn giọng, ánh mắt võng mạc nát bấy, đưa tới bên ngoài nhìn không thấy, toàn thân, tìm không được một khối địa phương tốt, ngay cả má xương chỗ nối tiếp, đều sai khớp rồi, lúc này hoàng tỷ hình dạng, Mục Nhu Nhu ngay cả tự tay khẽ vuốt cũng không dám, na bởi vì đau khổ, cầm lấy cái gì mà biến hình vặn vẹo ngón tay. Cảm giác nhẹ nhàng vừa vỡ sẽ gãy mất. Học viện trưởng chứng kiến Mục Nhu Nhu như vậy. Shino theo khó chịu đứng lên. Ngồi chồm hổm ở bên cạnh. nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giống như là có dựa vào. Mục Nhu Nhu lớn tiếng khóc lên, dùng sức ôm chặt Sino, nước mắt như vỡ đê hồng thủy như muốn tả. Đạo Tuệ đi tới bên này, khom lưng, tay khoát lên Mục Vân Vân trên tay bắt mạch. Trong khoảng thời gian ngắn tham tra ra vấn đề của nàng, đây không phải là dùng đơn giản thủ đoạn có thể trị hết. Hiện nay đặt Đạo Tuệ trước mặt cùng sở hữu ba cái biện pháp có thể chuẩn bị cho tốt nàng. Đệ nhất, đem Mục Vân Vân cửu thế ký ức toàn bộ tỉnh lại. Những thứ khác bất luận, đời thứ nhất đích thực tiên thánh nữ, dựa vào đối với nói, đối với trời đất lý giải cùng trưởng khống, khôi phục cổ thân thể này liền cùng ăn uống nước giống như đơn giản. Đệ nhị, từ nàng, cái này hối đoái tự trong hệ thống cao siêu y thuật tới tiến hành trị liệu. Biện pháp này sử dụng thời gian sẽ rất lâu. Phỏng đoán cẩn thận, cần khoảng chừng 2 năm tả hữu. Coi là đan dược gì gì đó cung ứng đúng lúc, nhanh nhất có thể trong vòng nửa năm hoàn hảo vô khuyết. Đệ tam, cũng là sau cùng biện pháp, vậy thì đơn giản rồi. Thanh toán đại giới, làm cho hệ thống tới đưa nàng chữa cho tốt. Người thứ hai trực tiếp thủ tiêu, vậy quá không hợp lý rồi. Có thể thực hành đúng là đệ nhất. Đệ tam, suy nghĩ đến cửu thế trí nhớ tỉnh lại đối với Mục Vân Vân bản nhân trùng kích, rất có thể sẽ diễn biến thành đời thứ nhất đích thực tiên thánh nữ nhân cách làm chủ đạo. Đời này Mục Vân Vân biết hóa thành một đoạn đơn thuần quá độ ký ức. Thật muốn như vậy, việc vui liền lớn, bảo hiểm tới, vẫn là người thứ ba ổn thỏa chút. Trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ hết những thứ này, Đạo Tuệ nhẹ hít hơi, đưa tay khoát lên Mục Vân Vân trên đầu. Trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, đem Mục Vân Vân thân thể khôi phục hoàn toàn. Ngô, thuận tiện chữa trị khỏi của nàng tất cả ám thương, lại nhân tiện cải thiện một cái thể chất của nàng. Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu, khôi phục, chữa trị, cũng cải thiện Mục Vân Vân thân thể. Nguyên bộ cần đại giới vì 1000 kim tệ, hắc lôi hư ảnh hoa thường lăng từ bị xeo tia chế phục ở về sau, sẽ không lại nhánh tiếng. Chỉ là yên lặng nhìn những thứ này không biết dùng phương pháp gì đi vào nơi này đám gia hỏa. Cho đến lúc này, chứng kiến cái kia loli dạng nữ hài đưa tay khoát lên Mục Vân Vân trên đầu, cũng không còn thấy nàng làm cái gì. Chuyện trong chớp mắt, Mục Vân Vân khôi phục như lúc ban đầu. Nếu có chân thật thân thể, trong mắt của hắn cần phải chừng đi ra ngoài không thể. Không có khả năng, thân thể đau đớn không ở. Thay vào đó là ấm áp vậy thư thái, bất thình lình khác thường. Có thể dùng Mục Vân Vân một lần cho là nàng là đang nằm mơ. Thử mở mắt ra, từ từ nửa ngồi dậy, đầu chuyển động, thấy được đang ở bên người nàng. Ôm Sino, như là hài tử vậy ở khóc lớn hoàng muội. Nhu Nhu, không nói gì nâng trán, thầm nghĩ, quả nhiên là đang nằm mơ sao. Từ tiến vào u giản tù Long Cốc, liền đã định trước rồi nàng không còn có đường sống cùng tự do. Bất quá, có thể trong mộng nhìn thấy Nhu Nhu, bao nhiêu cũng coi là một thoải mái a. Nghĩ là ở trong mơ, nàng đã không có ngày thường ngụy trang, không cần biểu diễn cho hoa thường lăng xem, mang trên mặt ấm áp như gió, như chi tâm đại tỷ tỷ giống như mỉm cười, tiến tới, từ bên cạnh ôm lấy nàng. Đừng khóc, ta bên người đâu. Không có chuyện gì, hết thảy đều biết không có chuyện gì. Tĩnh, khóc trong Mục Nhu Nhu đình chỉ. Theo nàng cùng nhau đang khóc Sino mở mắt ra. Lăng lăng nhìn hoàn hảo không hao tổn Mục Vân Vân. Không phải là ảo giác, cũng không phải ảo giác. Thực sự yêu, đã, không sao. Đạo Tuệ lên tiếng mềm nhỏ nói. Xem như là đề tỉnh tự cho là đang nằm mơ Mục Vân Vân. Còn có sợ run. Sững sờ Mục Nhu Nhu, hai tỷ muội thân thể đồng thời rung lên. Từ sau khi lớn lên, lần đầu tiên, lấy một cái diện mạo chân thật mặt đối mặt cùng một chỗ. Mục Nhu Nhu phản ứng so với Mục Vân Vân phải nhanh. Cơ hồ là sau một khắc, nàng kêu a tiếng, một bà đánh móc sau gáy. Gắt gao, dụng hết toàn lực ôm chặt Hoàng tỷ. Hoàng tỷ, Hoàng tỷ, Hoàng tỷ, thấy thế. Đạo Tuệ có tự mình biết mình, không thích đáng na bóng đèn, tạo nên Sino cùng rời đi nơi đây. Xeo Tia nhận được đạo tuệ ám chỉ, cầm lấy thanh tịnh ném mạnh thương, đâm thủng lấy hoa thường lăng theo ly khai, coi như là cho các nàng hai tỷ muội một cái đơn độc chung đụng cơ hội. Có rất nhiều lời là chỉ có lẫn nhau trong lúc đó chỉ có thể nói ra được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.